Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 843. Góc truyện audio.com. Ký ức này dẫn dần trùng lặp với hành động của Kỳ Mặc ngay trước mắt. Tay Vinh Nam cầm khẩu súng không ngừng run rẩy, trong mắt dần dần hiện lên ý nghĩ suy sụp, giết tao đi. Kỳ Mặc ở ngay trước mặt nói, giết tôi đi, trong hồi ức của người cũ nói, ngón tay đã đặt trên cò súng, nhưng lại không hề có can đảm để bóp cò. Đừng, không được chết, tôi không có muốn bức tử anh. Tôi không muốn. Khẩu súng của Vinh Nam rơi thẳng xuống mặt đất, khoảnh khắc người đàn ông ngẩng đầu lên, ngay cả Kỳ Mặc ở đối diện cũng phải kinh ngạc. Mặt Vinh Nam đấm đìa những giọt nước mắt, đôi mắt cay đỏ giống như có thể đưa ra máu. Ngài Tư và đội cấp dưới đều choáng váng lâng sốt và một số người đã hét lên. Thưa ngài, khoảnh khắc khẩu súng tuột ra khỏi tay của Vinh Nam, Lạc Phàm từ phía sau lao tới, ngay lúc đó cục diện liên được xoay chuyển và khống chế toàn bộ người cậu ta. Nhưng Vinh Nam vốn tưởng đã ngoan ngoan không phản kháng lại thì đột nhiên quăng mạnh Lạc Phàm ra. Anh ta lùi lại vài bước rồi dùng khuỷu tay đánh vào bụng Lạc Phàm. Đồ liều mạng, bắt lấy anh ta, chấm, Kỳ Mặc hét lớn một tiếng. Không thể để cho anh ta chạy thoát được, xem ông chủ đứng sau lưng anh ta là ai. Lạc Phàm ôm lấy bụng đuổi theo, nhưng hoàn toàn không ngờ người của Vinh Nam lại lấy từ trong túi ra mấy quả bom khói, rồi ngay lập tức ném xuống đất, những làn khói trực tiếp che khuất tầm nhìn của họ. Chết tiệt, không ngờ đám người của Vinh Nam lại giơ thủ đoạn như vậy để chạy tấu thoát. Bạc Giả, Tùng Sam đưa đầu ra ngoài cửa sổ và hét lên một tiếng. Phía dưới cử thêm người gia tăng sức mạnh, bọn người Vinh Nam đã chạy xuống dưới rồi. Đợi một lát, Asuka vừa định nói ra, thì liền bị Lục Y Đình Von đã bị khống chế khuất phục đột nhiên như vùng lên trở lại mạnh mẽ, hung hăng đẩy cô ấy ra khỏi. Bắt lấy cô ta, chấm, Lục Y Đình kêu lên một tiếng ngài. Hành động của cô ta càng ngày càng trở nên hung ác hơn. Cô ta có lẽ đã biết rằng Vinh Nam đã trốn thoát rồi, nên cũng muốn lao ra theo. Asuka trong nhất thời không thể chống lại nổi cô ta. Cuối cùng, Bạc Giả giữ lấy mặt của Lục Y Đình ngay tại chỗ, mặt đối mặt rối cầm toàn bộ đầu của cô ta đập xuống đất. Ầm ầm một tiếng, Lục Y Đình phun ra một ngụm máu, sau đó hai mắt đảo đảo rối hoàn toàn ngất lịm đi. Anh, quá độc ác rối đẩy. Asuka ở một bên xem mà cảm thấy ghê người. Đây chính là trực tiếp đập đầu người ta cho đến chết. Bạc Giả đứng dậy thả lỏng các đốt ngón tay. Ở một mức độ nào đó, xác suất chế ngự khuất phục một người cũng giống như giết một người. Nhân lúc cảnh sát vẫn chưa đến đây, Bạc Giả tự mình đem người theo, gọi Lâm Từ trực tiếp khiêng Lục Y Đình lên xe của mình, sau đó chờ cho khi cảnh sát đến, Bạc Giả giang hai tay nói. Tôi không đề phòng, cảnh sát, ông anh à, anh lúc đầu đã hứa chắc nịch là sẽ không để cho tên đong lớn này trốn thoát rối cơ mà. Đối phó với cảnh sát trong lúc đó, Asuka nhìn Bạc Giả rối nói. Sao anh lại nói dối lừa gạt cảnh sát Luân Đồn như vậy? Chuyện nhỏ mà thôi, Bạc Giả ngẩng đầu lên. Vinh Nam cùng bọn cấp dưới bỏ chạy rồi, nhưng nếu có thể bắt được cấp dưới của anh ta thì cũng không tính là tổn thất gì cho lắm. Asuka liếc nhìn Lục Y Đình đang hôn mê trên xe. Cô gái nhỏ thật là thảm, dự định là phải tra khảo nghiêm khắc rồi. Lựa chọn Vinh Nam chính là sự lựa chọn tối tệ nhất của cô ta. Bạc Giả bẻ các đốt ngón tay lại, rồi sau đó quay lên phía trên vẫy tay chào. Góc truyện audio.com. Tiếp theo sau, có vô số đạo nhân nhảy ra khỏi cái cửa số đó. Ngôn tình hay, ai chà, lâu lắm rồi mới nhảy trên cao như vậy. Xuống, Kỳ Mặc huýt một tiếng sáo, dẫn đầu nhảy xuống trước theo sát sau Lạc Phàm cũng theo bước chân của anh ta nhảy ra khỏi cả cái cửa số, gây nên một mảnh thủy tinh vỡ vụn, giường đệm lò xo ở bên dưới đã bị lấp đầy bởi người. Kỳ Mặc giống như là đang chơi đùa trong công viên giải trí rồi hét lớn lên. Phần khích, Bạch Việt và Tùng Sam mỗi người khiêng lấy Đường Duy và Sakahara Kurosawa cùng nhảy xuống. Chuẩn bị xong chưa nào? Hoa, tiếng gió rít ào ào qua bên tai, Đường Duy nhìn thấy Bạc Gia đang mỉm cười với mình ở bên dưới. Người đàn ông này dường như luôn sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra, và sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất của cậu bé. Cách chương.